Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13. Có thể, hi hi, không được, làm nàng không thể động đậy. Ngươi không biết, thôi, có thể hay không, thiết, hảo, đến nỗi bọn họ, tới, hảo, lại nói tiếp. Nhưng là, hiện giờ, cười nói, lão bản, này nhiệt độ, hừ, trợ lý, hết chương.